Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, gắn xong ép chay. Đầu tiên, chúng ta có thể đem x, y phân biệt viết thành f, x bằng t mũ 2t cộng 1 x bằng 0 cùng g, x bằng 2t mũ 2 cộng t bằng 0 hình thức. Sau đó, x, y dài. Là do nào đó T1 trên bục giảng. Triệu Dương cuồn cuộn mà nói. Đề thi này, đơn giản mà nói chính là một đạo hai nguyên tố cao lần phương trình tổ vấn đề. Chỉ cần mang R, F, G, định thức giá trị thông qua ma trận vận toán, operation, phương thức tính ra, có thể có được câu trả lời chính xác. Trừ ở vận toán, operation, phương diện phức tạp điểm. Ý nghĩ cái gì đối với ngành toán học học sinh mà nói? Ngược lại không phải là rất khó nghĩ ra được. Cho nên nói, đạo đề này sở cầu đồ thị thỏa mãn phương trình là 4x mũ 2, 4c cộng y mũ 2 đến 23x cộng 7y cộng 19 bằng 0. Triệu Dương ở trên bảng đen viết xuống chính mình cuối cùng kết quả tính toán. Thăm dò thêm thấp thỏm ánh mắt. Nhìn về đứng ở một bên Liêu Chi Hành, Liêu Chi Hành hài lòng gật đầu một cái, thở khẽ mở miệng, rất tốt, ý nghĩ cùng vận toán, operation, kết quả cũng chính xác, 333, dưới đài ngành toán học đồng học tự phát vỗ tay, hô, Triệu Dương khẽ hô một hơi thở, vỗ ngực một cái, cuối cùng không có cho ngành toán học mất thể diện, nghĩ như vậy. Triệu Dương đem đắc ý ánh mắt liếc nhìn ngồi ở thứ hai đếm ngược xếp hàng xó xỉnh nơi trình giả. Có thể trình giả chẳng qua là nhấc trợn mắt, cũng không có lý tới Triệu Dương. Triệu Dương tự biết không thú vị, nhún nhún vai, vừa định phải đi xuống giảng đài, chợt bị Liêu Chi Hành gọi lại. Ai, Triệu Dương đồng học chờ một chút. Triệu Dương buồn bực xoay người quay đầu. Sau đó... chỉ thấy Liêu giáo sư chỉ PowerPoint bên trên đạo thứ hai. Cũng chính là dài nhất đề kia con mắt. Đối với Triệu Dương mở miệng cười. Triệu Dương đồng học, người đã đi lên. Vậy thì thuận tiện cho các bạn học đem đề thứ hai nói một chút đi. Ếch, Triệu Dương đầu tiên là ngẩn người một chút. Sau đó biểu hiện trên mặt biến hóa một trận. Ước chừng yên lặng có 4-5 giây sau. Triệu Dương mới ấp a ấp úng mở miệng. Lão sư, đề thi này, ta còn không làm ra tới. Triệu Dương nói đây là nói thật. Đề thi thứ hai con mắt, độ khó cấp bậc cùng đề thứ nhất cùng thứ ba đề hoàn toàn không phải là một cấp độ. Này 20 phút thời gian, Triệu Dương chỉ có thể miễn cưỡng làm xong trừ đề thứ nhất cùng thứ ba đề. Về phần đề thứ hai, Triệu Dương thử mấy phút. Phát hiện không có đầu mối chút nào sau khi liền quả quyết buông tha. Cấp bậc độ khó, tối thiểu đến khảo nghiên tài nghệ. Nếu để cho Triệu Dương năm thứ hai đại học, năm thứ ba đại học thời điểm làm đạo đề này. Hắn hoặc có 8 phần 10 trở lên nắm chặt có thể đem hắn giải được. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn mới năm thứ nhất đại học. Hơn nữa còn là vừa mới có ở đây không đến nửa giờ sau. Học xong tuyến tính đại số một chương này tiết, thậm chí một vài chỗ còn không có làm cho hết sức rõ ràng. Sẽ để cho hắn làm cao như vậy độ khó đề mục. Quả thật làm khó Triệu Dương. Sẽ không, Liêu Chi Hành đối đãi học sinh, cũng là một loại nghiêm nghị hà khắc thái độ. Bất quá hắn cũng biết, Triệu Dương sẽ không đề thi này, cũng hợp tình hợp lý. Cho nên cũng không có quá đáng hà trách Triệu Dương. Liêu Chi Hành gật đầu một cái. Xác thực, đề thi này độ khó quả thật lớn một chút. Vậy ngươi trước tiên đem thứ ba đề cho mọi người nói một chút đi. Chúng ta chốc lát nữa trở về mang đề thứ hai. Triệu Dương như được đại xá. Gật đầu một cái. Cầm lên mới vừa rồi thả đăng bàn giáo viên bên trên phấn viết. Mang thứ ba lời giải pháp viết ở trên bảng đen. Đề thi này, đầu tiên chúng ta mang hai cái tư thế hóa thành F, X cùng ng, X chính là F, X bằng, không thể không nói, Triệu Dương ở số học phương diện thật có đến độc đáo thiên phú. Mạch lạc rõ ràng, ý nghĩ chót lọt, toàn bộ quá trình giải đề cũng nghiêm cẩn tỉ mỉ. Ban đầu thi vào trường cao đẳng thời điểm, Triệu Dương ở số học cửa này khoa mục bên trên cũng bắt được 146 phân cao phân. Nếu như cho hắn nhất định thời gian trưởng thành, hoặc có thể sẽ trở thành toàn bộ Thanh Hoa ngành toán học chấp chưởng người cầm đầu. Tài Châu, nhân vật quan trọng, đáng tiếc hắn sinh sai thời đại. Không sai, Liêu Chi Hành liếc mắt nhìn Triệu Dương viết ở trên bảng đen toàn bộ giải đề bước. Hài lòng gật đầu, giải đề bước viết rất cặn kẽ, lại không có một chỗ dư thừa. Nếu như ta là chấm bài thi lão sư lời nói, nhất định sẽ cho ngươi mãn phần. Tuy nhiên, Triệu Dương trên mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng, lại thấy Liêu giáo sư tiếng nói chuyển một cái. Cho dù ngươi đạo đề này cầm mãn phần, có thể đề thứ hai lên đây. Đề thứ hai ngươi thì sẽ không. Cho nên đề thi thứ hai ngươi bắt được là linh phân. Liêu giáo sư giọng trở nên nghiêm túc. Như vậy tổng hợp đi xuống, coi như người sẽ đề mục đem câu trả lời viết hoàn mỹ đến đâu, cũng không bằng mang một đạo sẽ không đề mục cho làm biết. Liêu giáo sư mở ra hắn giảng đạo kiểu, số học nha, các bạn học, số học ở khảo nghiên bên trong là trọng yếu nhất một môn khoa mục, không ai sánh bằng, nhất là đối với các ngươi ngành toán học học sinh mà nói. Số học này một khoa mục cũng đủ để quyết định ngươi khảo nghiên thắng bại. Chính trị đề sẽ không ngươi có thể viết linh tinh, tiếng Anh sẽ không có thể chép xem hiểu. Số học đề ngươi sẽ không cũng chỉ có thể viết cái biết. Bị Liêu Chi Hành nói á khẩu không trả lời được, Triệu Dương đi xuống giảng đài, trở lại chỗ mình ngồi. Đồng thời trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, nhất định phải đem số học cửa này khoa mục học giỏi. Liêu Chi Hành chạm đang bục giảng bên trên, cầm lên giữ nhiệt ly uống hớp cầu kỷ ngâm nước, cảm giác một dòng nước ấm lưu hướng mình tỉ thận. Ánh mắt của hắn trong phòng học nhìn chung quanh một vòng, khóe miệng mang này thân thiết cười. Các người có ai sẽ đề thứ hai? Đi lên cho mọi người giảng một chút. Không người trả lời, trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Ngành toán học đồng học từng cái cúi đầu, không dám nhìn thẳng Liêu Chi Hành con mắt. Sẽ không nha, thật sự là sẽ không nha. Bọn họ có thể làm sao? Bọn họ cũng rất bất đắc dĩ à. Chỉ có thể cúi đầu xuống làm bộ như việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Thế nào, không người sao? Liêu Chi Hành trên mặt như cũ mang theo nụ cười. Đến, cái đó mập mạp Lý Tu Duệ đồng học, ngươi có hay không đạo đề này? Lý Tu Duệ tức sạm mặt lại từ chỗ ngồi đứng lên. Lão sư, ta không biết. Kia Cố Nguyên đồng học đây. Lão sư, ta cũng sẽ không. Các ngươi những học sinh này à. Liêu Chi Hành bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mang giữ nhiệt ly đổ lên. Ánh mắt rơi đang ngồi ở thứ hai đếm ngược xếp hàng, một mực làm người trong suốt trình dạ trên người. Trình Dạ đồng học đang suy nghĩ đến hôm nay cơm tối nên ăn cái gì. Trình Dạ nghe được mình bị Liêu giáo sư chỉ đích danh, mơ mơ màng màng từ chỗ ngồi đứng lên. Ngay tại lúc đó, bạn học cả lớp ánh mắt cũng đồng loạt rơi vào Trình Dạ trên người. Đối với cái này cái cùng bọn họ một khối bên trên sắp một chu chương trình học ra, ngành toán học tất cả mọi người vẫn là rất là oán niệm sâu nặng. Tại sao? Thật sự là Trình Dạ người này quá không chỗ nói. Rõ ràng là một cái ngành tài chính học sinh, không cố gắng lên trên ngành tài chính chương trình học, hết lần này tới lần khác chạy tới bọn họ ngành toán học địa bàn. Ngươi nói chạy tới liền chạy tới đi. Chúng ta cũng không nói cái gì. Có thể mỗi tiết khóa ngươi cũng cướp chúng ta ngành toán học danh tiếng liền quá đáng a. Tiết thứ nhất cao dạy thay. Tiết thứ nhất mấy phần giờ học, rõ ràng là bọn họ ngành toán học sân nhà, có thể Trình Dạ một người đem bọn họ hơn 30 người danh tiếng tất cả đều cướp. Còn có ngày hôm qua, tiết thứ nhất biết mấy giờ học, dạy biết mấy giáo sư kiểm tra mọi người chuẩn bị bài thành quả thời điểm. Trình Dạ trực tiếp muốn mấy phần giờ học giáo sư như thế. Dùng lớp học nhiều giờ dạy học đang lúc, trực tiếp đem cả bản biết mấy trên sách học chủ yếu kiến thức điểm cùng trọng điểm. Cho ngành toán học mọi người phân tích câu một lần. Lúc đó, cái này thao tác có thể nói là kinh ngạc đến ngây người ngành toán học cả đám các loại. Biết mấy lão sư, cũng là há hốc miệng ba, ước chừng lăng có hơn 10 giây, mới tỉnh hồn lại, bất quá, nhìn về phía Trình Dạ trong ánh mắt, đã không giống như là nhìn một người bình thường học sinh. Hôm nay này tiết cao dạy thay, khiến ngành toán học mọi người cảm giác tương đối hữu hảo là Trình Dạ vẫn là ngồi ở hàng sau xó xỉnh, một mực ngay trước người trong suốt. Vốn tưởng rằng lớp này rốt cục thì thuộc về bọn họ ngành toán học biểu diễn thời gian. Nhưng không ngờ nghĩ, Liêu giáo sư ra đề bọn họ ngành toán học không một cái hội. Này đặc biệt sao liền tương đối lúng túng, muốn lên, nhưng thực lực chưa đủ. Trong cuộc sống bi kịch nhất sự tình, không ai bằng như thế. Bây giờ Liêu giáo sư đem Trình Dạ kêu, ý tứ lại cũng rõ ràng bất quá. Như vậy, bọn họ chỉ có thể kỳ vọng Trình Dạ cũng không biết đạo đề này giải pháp. Trình Dạ đồng học, đạo đề này ngươi làm đi ra chưa? Nếu như làm được lời nói, liền lên đến cho các bạn học chia sẻ. Liêu giáo sư cười hỏi Trình Dạ, ở hơn 30 con mắt nhìn soi mói. Trình Dạ gật đầu một cái, theo phía sau sắc do dự mở miệng, làm được ngược lại làm được. Bất quá, để cho ta đi lên nói đề, như vậy không tốt lắm đâu. Ta vốn chính là không phải là một vài học hệ học sinh. Có thể ngồi ở chỗ này, cùng các bạn học cùng tiếp nhận Liêu giáo sư dạy bảo. Cũng đã là cực lớn ban cho. Về phần bên trên giảng đài cho các bạn học nói đề như vậy, thần thánh sự tình. Ta là quả quyết không dám hy vọng xa vời. Trình Dạ ngẩng đầu. Đại nghĩa lẫm nhiên, một bộ cực kỳ không nỡ, nhưng lại nhịn đau cắt thịt biểu tình. Cho nên, ta quyết định vẫn là đem cái này cơ hội quý báu nhường cho ngành toán học các bạn học đi. Ta tin tưởng bọn họ so với ta có năng lực hơn làm xong chuyện này. Ngành toán học mọi người, ta mẹ nhà nó, thần đặc biệt sao làm như vậy không tốt lắm. Ban đầu tiết thứ nhất cao dạy thay. Ngươi đi lên nói đề thời điểm ngươi tại sao không nói lời này đây? Còn để cho chúng ta bên trên. Đều như vậy, chúng ta có thể hay không làm ngươi còn không có 13 cân nhắc. Chúng ta nếu là biết làm lời nói, sớm đặc biệt sao đi lên giả bộ ếch. Ho khan một cái, là đi lên rắc trí tuệ ánh sáng. Nơi nào còn có thể đến phiên ngươi? Bên kia... Trình Dạ mặt đầy buồn bực nhìn cũng nhìn mình mọi người. Gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Các ngươi cũng xem ta làm gì. Mặc dù ta thừa nhận mình dung mạo rất có thể. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt hay lại là bài thi a? Các bạn học, các ngươi lên a. Không nên lãng phí ta cho các ngươi cơ hội. Phốp, mọi người phun ra một cái lão huyết. Người này lại có thể như thế chăng cần thể diện. Nhất định chính là đổi mới ngành toán học mọi người tam quan. Từng đạo tràn đầy oán niệm ánh mắt. Hận không được mang Trình Dạ đè xuống đất cường bạo một hồi. Trên bục giảng Liêu Chi Hành cũng là không nói gì đỡ nâng chán đầu. Đối với Trình Dạ khoát tay. Trình Dạ đồng học, khác lãng phí thời gian. Ngươi nếu đã biết lời nói. Vậy thì đi lên cho các bạn học nói một chút đi. Trước hai tiết học còn chưa phát hiện. Cho tới bây giờ, Liêu Chi Hành mới phát hiện. Cái này Trình Dạ đồng học. Tựa hồ có độc a. Như vậy, không tốt sao? Trình Dạ kéo dài âm lượng. Biểu tình uyển chuyển kín đáo. Một bộ muốn nghênh còn cự tư thái. Như vậy rất tốt. Liêu Chi Hành chân mày trực nhảy. Đè nén chính mình bảo tính khí mở miệng. Lão sư, ta còn là cho là như vậy không tốt. Trình Dạ như cũ xấu hổ đợi ngày dáng vẻ. Đừng nói nhảm, nhanh lên cút cho ta đi lên nói đề. Liêu Chi Hành nhẫn nại đã đến một loại cực hạn. Đã như vậy, Trình Dạ hướng mọi người chung quanh ôm quyền xá. Phong độ nhẹ nhàng, ta đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Đi lên nói, Z hoan g, đề, bi, sau đó, hướng về phía trạm đang bục giảng bên trên Liêu Chi Hành chắp tay một cái. Cũng đa tạ lão sư tác thành, đệ tử bản áo vải, cung canh với tài chính, bảo toàn tánh mạng với loạn thế, không cầu người đạt đến thanh hoa, sư không thôi đệ tử hèn hạ, hèn tự uổng khuất, ba mời đệ tử với trên giảng đài, đệ tử, định không phụ sư dày ngắm. Liêu Chi Hành, được, hiện tại hắn chắc chắn, Trình Dạ người này, đúng là có độc a. Đặc biệt Miêu không phải là bên trên bục giảng kể đề ấy ư. Thế nào bị ngươi làm xong như muốn dưa phân thiên hạ tựa như. Trình Dạ lưỡng thủ không không. Ba bước hóa thành hai bước đi lên giảng đài. Sau đó, ở bạn học cả lớp tràn đầy oán niệm dưới ánh mắt. Mang đề thi này nói liên tục. Đề thi này giải pháp không phải là rất khó nghĩ đến. Đầu tiên, A là cân đối ma trận lúc. Nếu x mũ tét bằng 0, lại có A bằng 0, x bằng 0, 1, 0, mũ T đẩy nhập được I bằng 0, x bằng 0, 1, 1, 0, mũ T đẩy nhập được I bằng AZ bằng 0, Trình Dạ gõ tấm bảng đen. Giọng tăng thêm, lời như vậy, đề thứ nhất chứng minh quá trình tự ra tới, A, B. X bằng 0 tuyến tính không liên quan vector biết, ít nhất có mắc, L, M, cái. Sau đó, chúng ta tới nhìn thứ hai hỏi, như cũ rất giản đáp, đã quen thuộc nói đề quá trình Trình Dạ, giảng giải lên đề mục tới tương đối lưu loát, kia chạm đăng bục giảng bên trên Trình Dạ, nước chảy mây trôi động tác, cho ngành toán học mọi người một cái ảo giác. Đó chính là chạm đăng bục giảng bên trên người kia không là một vị học sinh, mà liền là một vị thiết thiết thật thật lão sư. Thứ hai hỏi kể xong, Trình Dạ mang đề thi này trong khó khăn nhất thứ ba hỏi. Này hỏi một chút đúng là khó khăn, khiến Trình Dạ không thể không xuất ra bản nháp giấy mà tính hơn 10 giây. Mới chứng minh đi ra, như vậy có thể nhìn, Liêu giáo sư ra đạo đề này. Vẫn đủ có tài nghệ, Trình Dạ dễ dàng tùy ý ở trên bảng đen viết xuống giải đề bước. Đầu tiên nhìn cho ra điều kiện, X bằng 0, cùng BX bằng 0 vô công cộng không phải là linh biết vector. Lại L cộng M bằng N, như vậy thì nói rõ R, A cộng R, B và LT, N là R, A, R. B và LT, N, vì vậy đủ lần phương trình bậc 1 tổ X bằng 0, cùng BX bằng 0, cũng nhất định có không phải là linh biết, lại không phải là linh biết bên trong cơ sở biết hệ. Vector tổ 1, vector tổ 2, chia ra làm NR, A, NR, B, cái biết vector, như vậy, sau 3 phút, cho nên... Rất dễ dàng liền chứng minh beta, gamma theo thứ tự là x bằng 0 cùng bx bằng 0 biết vector. Trình Dạ mang phấn viết đầu ném một cái, vỗ vỗ tay bên trên phấn viết cho bụi, làm ra cuối cùng tổng kết, mọi người không nên đem nhìn đạo đề này dài như vậy. Đem hắn muốn phức tạp như vậy, thật ra thì, chính là rất cơ sở một đạo đề mục. Ta một cái ngành tài chính học sinh cũng có thể làm đi ra. Các người ngành toán học nhân cũng không phải kém như vậy đi. Dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh, hoàn mỹ thao tác, tú lật toàn trường. Mọi người muốn mở miệng, muốn phản bác Trình Dạ, muốn nói bọn họ là biết bao nhiêu bước giường nào. Cuối cùng lại phát hiện, bọn họ không lời có thể phản bác. Trình Dạ nói chuyện chữ chữ có lý. Bọn họ ngành toán học hơn 30 người, nhưng vẫn bị một cái ngành tài chính học sinh đánh bẹp. Ném người hay là thứ yếu, chủ yếu vẫn là trong lòng cái loại này cảm giác bị thất bại, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ giờ học tâm tính. Trùng hợp vào lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Các người cố gắng suy nghĩ một chút đi. Trình Dạ chỉ để lại một câu như vậy khiến mọi người lâm vào cân nhắc lời nói sau. Liền thần sắc nghiêm túc đi xuống giảng đài, thu thập xong đồ mình, vùng phất ống tay áo, trang nghiêm như thế, ngoại cao nhân như thế, nhẹ lướt đi, ngoặt cửa hành lang. Trình Dạ vỗ ngực một cái, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, gắn xong ép chạy, thật đặc biệt sao, kích thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.